Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1739, quân khu thay quân. Ha ha, đây chính là ngươi xuất hiện ở đây, đồng ý cùng ta gặp mặt nguyên nhân sao? Đều đã đến bước đi này, ngươi cảm thấy cho ta sẽ đáp ứng không? Hầu quân tập lãnh đạm nói. Nếu như ngươi chính là mang theo cái mục đích này tới gặp ta, ta sẽ phi thường thất vọng. Tiền bối, không quản ngươi có đáp ứng hay không, có một số việc ta đều phải làm. Vương Dung lắc lắc đầu. Hầu quân tập phản ứng sớm ở trong dự liệu của hắn. Chỉ là, ở đây chàng quyết chiến tiền kỳ, vô luận như thế nào, dù cho còn có một tia hy vọng, Vương Dung đều phải đem hết toàn lực đi ngăn cản hắn. Bây giờ đế quốc này rất không giống ngươi thấy cường đại như vậy. Đại Thực, Ô Tư Tạng, Đông Tây Đột Quyết, còn có Cao Câu Lệ. Những thứ này đều là hổ lang quốc gia. Bọn họ hiện tại chỉ là tạm thời ngủ đông, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều ở mơ ước đại đường. Ngươi làm tất cả, chúng ta làm tất cả. Mảy may đều trốn bất quá bọn hắn con mắt. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, bọn họ nhất định đều sẽ hợp nhau tấn công. Một lần tan rã đại đường, đến thời điểm tất nhiên lại là sinh linh đồ thán. Lẽ nào này liền ngươi muốn thấy được sao? Không chỉ như vậy, đại đường nguy cơ so với chúng ta bất cứ người nào thấy còn nhiều hơn được nhiều. Một khi đại đường suy yếu, trong khi chờ đợi đất đem là cái gì? Tiền bối cần phải so với ta càng rõ ràng. Tiền bối ngươi cũng là người đường, cần phải cũng không hy vọng nhìn thấy. Này quốc gia lưu lạc tới loại trình độ đó chứ. Vương Dung trầm giọng nói. Tự cổ cá lớn nuốt cá bé, chính là trong thiên địa nhất quán pháp tắc. U châu chi loạn, các nước chi vây, đại băng hà kỳ, cùng với trận kia kinh khủng hạo kiếp. Chờ mảnh đất này có quá nhiều tai nạn. Mặc dù là hầu quân tập, đối với này chút ẩn núp uy hiếp, e sợ đều không biết chút nào. Chỉ tiếc, giới hạn ở vận mệnh chi thạch ràng buộc, Vương Dung căn bản không có cách nào nói ra. Chỉ có thể lấy loại này mịt mờ phương thức đề cập. Toàn bộ bên trong tửu lâu yên tĩnh, hầu quân tập nguyên bản gương mặt lạnh lùng, tựa hồ không nhúc nhích chút nào. Thế nhưng nghe được Vương Dung câu cuối cùng, hầu quân tập trong ánh mắt lại không tự chủ được ba động một cái. Đã quá muộn, tiểu tử, nếu như câu nói này, ngươi sớm mấy chục năm nói với ta, có lẽ ta còn sẽ nghe vào. Chỉ tiếc không quản ngươi nói cái gì, đối với ta mà nói đều không có tác dụng gì. Coi như đế quốc này sinh linh đồ thán, đất chết thiên lý vậy thì như thế nào? Lão phu vì là này đế quốc dâng hiến nửa trước sinh, còn sót lại đều là mệnh thôi. Nếu chúng ta không cách nào đạt thành nhất trí, lão phu kia cũng không có lý do gì đùa giỡn ở lại chỗ này. Hầu quân tập nói xong câu đó, đột ngột ống tay áo vẫy một cái, xoay người lại, hướng về cửa cầu thang đi đến. Mặt khác, tựu ở cửa thang lầu địa phương, hầu quân tập đưa lưng về phía Vương Dung, dưới chân dừng một chút. Nếu ngươi nói giữa chúng ta tranh đấu liên quan đến đại đường vận nước, vậy thì để cho chúng ta đem đại đường vận nước cũng gia nhập này chàng đánh cược bên trong đi. Nếu như ngươi thật sự như ngươi nói vậy phải cải biến cái gì, vậy thì thử đem hết toàn lực đến ngăn cản ta đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ là, ta chắc chắn sẽ không lưu thủ. Âm thanh lượn lờ, mà hầu quân tập thân ảnh nhưng sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ta cũng giống vậy, chỉ là hầu quân tập cũng không nghe thấy. Tựu ở hắn lúc rời đi, Vương Dung môi mấp máy, lẩm bẩm nói rồi đồng dạng một câu nói. Nói xong câu đó, Vương Dung rất nhanh rời đi Thanh Phượng lâu. Ùm ụp, bên ngoài quán rượu. Một chiếc trang sức xe ngựa hoa lệ chậm rãi lái tới. Cấp tốc đậu ở Vương Dung bên cạnh. Vương Dung đang lên xe ngựa. Bên trong Hứa Khoa Nghi thật sớm cùng đợi. Vương gia, thế nào? Hứa Khoa Nghi nhìn Vương Sung, cung kính nói, đi thôi, đại hoàng tử cái kia một bên đã chuẩn bị thỏa làm. Động thủ tựu trong khoảng thời gian này, Vương Sung bình tĩnh nói, trong buồng xe ngựa, Hứa Khoa Nghi cả người chấn động, nhất thời một câu nói đều không nói được. Xe ngựa một đường hướng về trước, mà tựu ở chốc lát phía sau, ào ào ào, một con bồ câu đưa thư từ bầu trời rơi xuống. Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời soạt đổi sắc mặt. Hồi phủ, Vương Sung chỉ nói hai chữ. Sau một khắc, xe ngựa ra tốc, hướng về dị vực vương phủ phương hướng mà đi, mà vẻn vẹn tựu sau nửa giờ. Một cái tin náo động kinh sư, chấn động thiên hạ, đại hoàng tử tuyên bố mệnh lệnh, lấy thay quân danh nghĩa, từ Bắc Đình đô hộ phủ điều khiển 1 vạn binh mã Nam Hạ. Tức khắc chạy tới kinh sư Tây Bắc, cách nhau 400 dặm bên ngoài Kim Ngưu núi, quân khu thay quân không phải chuyện nhỏ. Nếu như nói phía trước cấm quân tỉ võ trong khống chế ngoại thành môn, bao quát Lạc Nhật hành cung sự kiện cùng Bắc Đầu sự kiện, thông thường bách tính còn không cảm giác được cái gì. Như vậy làm quân khu thay quân mệnh lệnh vừa ra, tựu liền kinh sư bên trong chậm chạp nhất bách tính đều mơ hồ cảm thấy dị thường. Kinh sư thay quân mệnh lệnh trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ đại đường cường thịnh, chuyện như vậy đã vài chục năm chưa từng xảy ra. Đặc biệt là bây giờ còn là Thái Bình thời đại, cái này mệnh lệnh tựu càng phát không giống bình thường. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a. Tựu ở kinh sư trong quán trà, một tên bạch y sĩ tử dựa vào cửa sổ mà ngồi, cúi xuống nhìn toàn bộ san sát kinh sư, một đôi đầu lông mày không từ sâu sắc nhíu chặt, hy vọng đại đường có thể trốn qua một kiếp này. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, bạch y sĩ tử rất nhanh ly khai tửu lâu, biến mất không còn tăm hơi. Trạng vạng, Vương Sung phủ đệ đèn đuốc thông minh. Vương Sung, Hứa Khoa Nghi, Trương Tước, Trình Tam Nguyên, tất cả mọi người tụ tập một đường, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Trương Tước, đem người nhận được tin tức cùng mọi người nói một chút đi. Trên bảo tọa, Vương Sung con người khép hờ, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên mở miệng nói, là, Vương gia. Trương Tước khom người thi lễ một cái, rất nhanh xoay người lại. Tình hình bây giờ phi thường không ổn. Đại hoàng tử đã vận dụng nhiếp chính vương quyền lực, đem Bắc Đình quân đội điều hồi kinh sư. Tuy rằng triều đình tuyên bố chính là 1 vạn người, thế nhưng theo chúng ta điều tra kết quả, Trương Trinh xuất lĩnh nhánh quân đội này cần phải ở 3 vạn người trở lên, khoảng 4 vạn người. Nhân số cụ thể chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu. Mặt khác, An Tây Đô Hộ Phủ, Bắc Đầu Thành, còn có mỗi cái biên tắc yếu địa, toàn bộ đều có binh mã điều động dấu hiệu. E sợ chỉ cần một cái mệnh lệnh, sở hữu này chút binh mã đều sẽ toàn bộ điều động. Từ biên thùy chạy tới kinh sư, một lời nói nói tất cả mọi người đều biến sắc. Bọn họ làm sao dám. Nhiều binh mã như vậy điều động, e sợ toàn bộ thiên hạ người đều sẽ biết. Trình Tam Nguyên sắc mặt đỏ chót, tàn nhẫn mà siết nắm đấm, một mặt kích động nói, tên đã lắp vào cung không phát không được, cũng đã đến lúc này, bọn họ sẽ không lại có sự kiêng dè. Hiện tại thay quân vừa mới bắt đầu, bọn họ còn không dám đồng thời điều động nhiều như vậy binh mã. Thế nhưng một khi thời cơ chín muồi, mỗi cái biên thùy chỉ sợ sẽ không có do dự chút nào. Hơn nữa đừng quên, đại hoàng tử nhưng là liền Tiêu Ngọc Phi cũng dám giết. Hắn hiện tại còn có cái gì không làm được? Trương Tước trầm giọng nói, làm điệp báo tổ đầu mục. Trương Tước nhận được tin tức, hiểu biết tình huống, so với mọi người hiện tại biết tỉ mỉ được nhiều. Chỉ là rất nhiều tin tức, không có cần thiết vào lúc này nói ra thôi. Quân khu thay quân, nhất định muốn kinh sư ở ngoài có quân đội có thể đổi mới có thể. Thế nhưng kinh sư Tây Bắc, Kim Ngưu trên núi, từ đâu tới quân đội? Hơn nữa, binh mã điều động, không phải được qua binh bộ sao? Hơn nữa nửa khối binh phù còn ở vương gia trong tay. Tại sao đại hoàng tử nơi đó liền có thể lấy điều động binh mã? Trở về thủ kinh sư, Hứa Khoa Ngây đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Lần này quân khu thay quân phi thường đột nhiên, trọng yếu hơn chính là đại hoàng tử biết mệnh lệnh phía sau, tiết lộ ra ngoài mãnh liệt chiến đấu ý tứ hàm xúc. Toàn bộ kinh sư e sợ chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một mảnh ngọn lửa chiến tranh nơi. Chuyện lần này phi thường phức tạp, nói là thay quân, cũng không có quân đội có thể đổi, mà là noi theo tiền triều cựu lệ. Ta tra tìm tư liệu phát hiện, loại này thông lệ ở Thái Tông Hoàng đế thời điểm phi thường nhiều lần. Chủ yếu là điều khiển biên thùy quân đội, phối hợp cấm quân phòng ngự diễn luyện kinh sư. Như vậy vừa có thể lấy thông qua biên thùy quân đội để rèn luyện cấm quân. Đồng thời cũng được lấy phương thức này kiểm tra biên thùy quân dung và khí thế. Do đó tránh khỏi quân vương ngồi cao, cung điện, đối với biên thùy không biết tình huống. Đồng thời cũng có thể đốc thúc các quân cần cù. Trương Tước chau mày, dừng một chút nói tiếp. Ở Thái Tông thời đại, tình huống như thế kỳ thực phi thường phổ biến. Bất quá đại đường cường thịnh, binh cường mã tráng, thực lực xa ở các hoang bên trên. Vì lẽ đó thay quân sự tình tựu càng ngày càng ít. Ở bản triều thời điểm, cũng chỉ từng xuất hiện một hai lần. Sau lần đó liền hoàn toàn hoang phế. Cho tới lời ngươi nói, tuy rằng trên lý thuyết tất cả binh mã đều là gia tự binh bộ, thế nhưng này một điều muốn điều khiển quân đội ở một vạn tả hữu, đại hoàng tử hoàn toàn có loại này quyền hạn. Tuy rằng thời gian vội vàng, thế nhưng Trương Tước như cũ đem hết toàn lực góp nhặt đại lượng vật liệu. Nghe xong Trương Tước, cả tòa đại điện rất nhanh yên tĩnh lại. Mỗi người đều trao mày lộ ra một mặt vẻ trầm tư. Trương Trinh quân đội tới nơi nào? Vừa lúc đó, Vương Xung thanh âm ở trong tai mọi người vang lên. Dựa theo tin tức của chúng ta, sớm ở triều đình mệnh lệnh ban xuống trước, Trương Trinh tự xuất lĩnh quân đội, rời đi Bắc Đình đô hộ quân đô hộ phủ. Dựa theo cước trình mà tính, cũng đã rời đi phía Bắc Trường Thành, đạt tới Du Thụ Lâm một khối. Lấy tốc độ của bọn họ, nhiều nhất lại có 4-5 ngày là có thể đến nơi kinh sư. Trương Tước ngớ ngẩn, rất nhanh theo bản năng mở miệng nói, giao. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Xung mở mắt ra, đột nhiên mà từ trên cung điện trên bảo tọa đứng dậy, nhanh chân đi đến rồi đại điện đông nam giác. Bá, Vương Xung bàn tay lôi kéo, một khối to lớn màn che vải lập tức đã bị lôi kéo xuống. Nhìn thấy màn che vải sau đồ vật, tất cả mọi người không tự chủ được hô nhỏ một tiếng. Đây là đại đường sa bàn, đại khái tử ở mấy ngày trước, vương phủ đại điện đông nam giác đột nhiên nhiều một vật. Dùng to lớn màu xanh màn che vải che kín, cho tới bên trong rốt cuộc là cái gì? Vương Xung không nói, mọi người cũng bất hảo đi hỏi, càng sẽ không có người lỗ mãng đến đi kéo hạ màn che vải. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, dưới chỗ này lại là một tấm đại đường sa bàn. Trọng yếu hơn chính là tấm này sa bàn cao thấp chập trùng, cắm đầy từng căn màu đỏ tiểu kỳ. An Nây, Bắc Đình, Bắc Đẩu, toàn bộ đều bị đánh dấu lên. Đặc biệt là từ Bắc Đình đô hộ phủ đến kinh sư trên đường, càng là dùng tiểu kỳ tiêu xuất từng cái đường bộ. Dọc đường sở hữu trọng yếu quan ải cùng cửa ải, toàn bộ đều cắm lên từng cái bốn cờ góc sân xí. Nguyên lai vương gia từ lâu liệu đến đại hoàng tử bọn họ bố trí, sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong nháy mắt trong lòng mọi người chấn động động không ngừng. Cơ hồ là quỷ thần xui khiến, tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, tụ tập đến rồi Vương Xung bên cạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.